Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 512, ta vũ khí đâu? Ta hộ giáp đây, tranh tài tại Thiên Thành Sân quyết đấu cử hành. Người chơi có thể lựa chọn đi hiện trường khoảng cách gần quan sát góp phần trợ uy. Cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ trả tiền hình chiếu. Chuẩn bị bên trên một chút hạt dưa lôi bích lạt điều. Gọi bên trên hồ bằng cầu hữu cùng nhau hưởng thụ. Mà để tỏ lòng đối tranh tài coi trọng tính, Alice bọn người đi qua thương thảo sau quyết định cho hạng nhất quán quân ban thưởng thêm cái trước. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Sau đó dựa theo thứ tự sắp xếp cũng đều có không giống nhau trang bị. Kim tệ, hi hi sex skill, chiến trường đạo cụ. Thậm chí một phần ẩn tàng chức nghiệp quyền trục ban thường. Dạ sắc là dự bị. Cửu châu bên trong hoàng 10 người cũng đều tinh thần vô cùng tốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Thế là hắn cũng vui vẻ bồi tiếp Nguyệt Ảnh Hàn Sương các nàng xem hình chiếu ăn dưa. Tần Chi Lương Ngọc là hạng 2 tạm thời không cho phép muốn ví dụ thi đấu. Cũng cùng một chỗ ăn dưa. Nàng tại trận chung kết lúc bị bén nhạy thương Lãng Chi Thủy bắt sai lầm. Dùng ẩn tàng kỹ năng tối kiếm mang đi. Tần Chi Lương Ngọc một bên lột quýt một bên nói. Hôm nay tổng 12 trận đấu. Thứ 10, 9, 8, 7 ba tổ muốn đem vòng thứ nhất cho đánh xong. Vẻn vẹn đánh xong sở hữu tranh tài vòng thứ nhất đều muốn 2 ngày đây. Dù sao cũng là chính quy. Tranh tài. Mà lại là tứ đại liên minh tranh tài. Quá trình vẫn là muốn nghiêm cẩn một điểm mà. Dạ sắc ngáp một cái. Vừa định đi bắt trước mắt hạt dưa, Sophia liền vô cùng lo lắng chạy tới. Nàng là vụ đấu hội chủ trì. Một thân lễ phục màu đỏ rực cùng tinh xảo tuyệt mỹ trang dung. Phối hợp gần như ngạt thở dáng người ma quỷ. Không biết để bao nhiêu người chơi con mắt si mê. Trong lúc nhất thời chuyển không ra ánh mắt, chụp ảnh, thu hình lại, dự tính lại sẽ ở dây dưới nhấc lên một đợt sóng nhỏ dậy sóng. Đây chính là tứ đại trong liên minh duy nhất một vị nhân tộc công chúa. Khai mạc thức lúc hoàng gia kinh cức bên trong thần ân các loại dự thi nhân viên không tự chủ đều. Đem ánh mắt đặt ở tự mình vương tử thân bên trên. Suy nghĩ cạo chết tự mình vương tử. Hệ thống có thể hay không cho bọn hắn làm một cái công chúa đi ra. Coi như không thể âu yếm. Dưỡng dưỡng mắt cũng là cực tốt a. Hạng 10 tuyển thủ dự thi, chép từ điển 300 lượt, chủ động bỏ cuộc. Cho nên ngươi cần phải khẩn cấp thay bổ vào. Sophia có lo lắng, đây là tình huống ngoài ý muốn. Dạ sắc nghe vậy ngây ngẩn cả người. Im lặng nói, chủ động bỏ quyền. Nói đúng ra là bị ép chủ động bỏ quyền. Hắn tại Cũ Thành thông qua tinh luyện hạch tăng phúc vũ khí thuộc tính thời điểm. Bởi vì lòng tham dùng gấp 3 vật liệu, vũ khí bể nát, cho nên con hàng này vì phòng ngừa một vòng du lịch. Không bị bàn phím hiệp mắng, dứt khoát bò bò giữ mình ló cao bỏ cuộc. Vừa dứt lời, dạ sắc thân dưới sáng lên một cái truyền tống trận. Mắt thấy là phải truyền tống đến sân thi đấu. Đem ma kiếm ném cho ta. Hàn Tuyết ngón tay một điểm. Ma kiếm Franca trong nháy mắt bay đi dạ sắc trong tay. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Sân quyết đấu. Bởi vì áp dụng ngẫu nhiên địa đồ nguyên nhân. Dạ sắc đột nhiên gánh vác ma kiếm xuất hiện tại một chỗ đô thị đường đi bên trong. Các loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Hiện đại hóa thương phẩm rực rỡ muôn màu. Tấm bản đồ này là hỷ hảo quyết đấu người chơi tương đối thường dùng địa đồ. Bởi vì có thể thỏa mãn nội tâm cất giấu dục vọng phá hư. Trắng trợn phá hư còn không cần âm bồi thường trách nhiệm. Nương theo lấy dạ sắc ra sân. Cửu châu bên trong hoàng người chơi tại một chút dừng lại về sau. Phát ra như núi kêu biển gầm hưng phấn âm thanh. Dự bị quy tắc bọn hắn đồng dạng rõ ràng, mà hạng 10, chép từ điển 300 lượt, bọn hắn cũng nhận biết. Thế là đang ăn dưa quần chúng không biết rõ tình hình tình huống dưới. chủ động bỏ quyển chép từ điển ngược lại lừa một chút hào cảm. Thế nhưng là đối thủ của hắn, đến từ Hoàng Kim Bách Đảo trọng trang chiến sĩ, chăm mắt quỷ, sắc mặt liền có chút xấu hổ. Loại kia vẻ khổ sở ai nấy đều thấy được. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Dạ Sắc thế mà xuất ra một thanh sơn hắc sắc cự kiếm thời điểm, trong lòng không khỏi hỏa khí dâng lên, từ từ vọt lên. Ai chẳng biết đạo Dạ Sắc là pháp sư, ai chẳng biết đạo pháp sư cầm kiếm căn bản không có cái gì hiệu quả. Hắn đây là rõ ràng trào phúng chính mình, ta dùng kiếm đều có thể thắng ngươi. Mỗi một cái có thể đi vào đều liên minh 10 vị trí đầu người chơi đều có chút vốn liếng cùng một phần ngạo khí, bây giờ lại bị trực tiếp vũ nhục. Sao có thể nhẫn? Dạ Sắc sờ lên cái mũi, dùng một loại thương lượng ngữ khí nói. Cái kia, ngươi đầu hàng có được hay không? Chăm mắt quỷ rốt cục kìm nén không được nội tâm tức giận. Trong mắt như muốn phun lửa, không chỉ có dùng kiếm, còn muốn cho chính mình đầu hàng. Đêm tối hồn ảnh, chăm mắt quỷ thân lên trang bị hào quang tỏa sáng, truyền thuyết cấp hào quang màu tím để đám người kinh hô, mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. Thân hình của hắn lấy không phù hợp trọng trang chiến sĩ tốc độ cực tốc đột tiến, linh hoạt giống một cái thích khách, hất bụi dây lát chạm. Tại ở gần Dạ Sắc 1 mét chỗ, thân thể của hắn lấy gần như trái với quán tính năng lực dừng lại. Trong tay cự kiếm xẹt qua chói mắt hào quang màu vàng óng, từ dưới mà vung lên kích, trên mặt đất mặt bên trên vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Giơ lên cát bụi che kín Dạ Sắc ánh mắt. Kỹ năng này có một cái đặc thù hiệu quả, một cái để rất nhiều người chơi không tưởng tượng được hiệu quả. Cưỡng chế đánh bay, đốt tương đương Dạ Sắc cầm ma kiếm bằng trực giác chuẩn xác chặn lại một kích này. Nhưng kỹ năng bổ sung hiệu quả đặc biệt hay là hắn thân hình bất ổn, bị đánh bay 2 mét độ cao. Tốt cơ hội. Chăm mắt quỷ nhãn con người trong nháy mắt sáng lên. Rất nhiều cao ngoạn thông qua nghiên cứu Dạ Sắc video biết được, cái này người thật giống như chỉ có một cái thông qua pháp thuật thuấn di kỹ năng. Nói một cách khác, tiếp theo kích hắn ăn chắc. Với lại Dạ Sắc thân bên trên không có ma pháp hộ thuẫn quang hoàn, cũng không có sử dụng dược tề động tác, hắn hôm nay muốn đồ thần bạo liệt trảm, giản dị tự nhiên kỹ năng thường thường có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Bạo liệt trảm liền là như thế, ngươi muốn vì ngươi khinh địch trả giá đắt. Chăm mắt mặt quỷ bên trên xuất hiện một vòng cuồng nhiệt, cự kiếm oanh chảm mà dưới, sau đó thân hình hắn bất ổn một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cả tòa sân quyết đấu tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau phát ra ầm ầm tiếng cười. Không biết vị này cao ngoạn tại sao phải làm ra loại này buồn cười động tác. Tiếng cười qua đi, một chút mắt sắc người chơi kinh hô nói, các ngươi nhìn, kiếm của hắn làm sao gãy mất. A tương đương, tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó ăn dưa quần chúng giống như giữa ban ngày gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chuôi này truyền thuyết cấp cự kiếm, để vô số chiến sĩ người chơi hâm mộ cự kiếm, mua không nổi cực phẩm cự kiếm, cắt thành hai mảnh. Vừa rồi chăm mắt quỷ liền là bởi vì là cự kiếm đứt gãy dùng sức mất cân bằng, lại không có đánh trúng mục tiêu dẫn đến cân bằng mất cân đối ngã cái miệng gặm đất. Ngoạn tao, ta kiếm làm sao gãy mất? Chăm mắt quỷ càng là hôn mê rồi, kiếm của hắn làm sao từ trong thân kiếm gián đoạn, một nửa thân kiếm lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, cùng trong tay hắn một nửa khác đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. Rất rõ ràng là báo hỏng, nếu như tìm đại sư cấp thợ rèn nói không chừng còn có thể rút ra một điểm hữu dụng hy hữu vật liệu, nhưng muốn chữa trị cơ hồ là không thể nào. Dạ Sắc sau khi hạ xuống, cầm trong tay ma kiếm thở dài, cho nên ta nói để ngươi đầu hàng mà. Không đợi chăm mắt quỷ trả lời, bằng vào ma kiếm kinh khủng cơ sở lực công kích cùng phá phòng thuộc tính. Một kiếm đưa đối phương trở về. Hoàng Kim Bách Đảo phòng nghỉ, chăm mắt quỷ sững sờ cầm kiếm gãy không biết làm sao. Vũ khí cũng bị mất tiếp xuống tranh tài còn đánh cái búa. Ta có vũ khí có thể tạm thời mượn ngươi, nhưng đây là có chuyện gì? Đảo chủ nhíu nhíu mày, hắn cũng không thấy được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hai kiếm chạm nhau, truyền thuyết cấp vũ khí liền gãy mất, có phải hay không không có bền lâu? Phạm Thiên chạy tới tham gia náo nhiệt nói, không có khả năng, không có bền lâu biểu hiện hình thức là vũ khí mất đi hào quang. Nào có đứt gãy nói chuyện, đồ lậu hàng, đồ lậu cái búa, thứ này còn có đồ lậu. Tranh tài cũng sẽ không đồng thời tiến hành, mà là một trận cử hành, mỗi giữa sân ở giữa khoảng cách 5 phút đồng hồ, hơn 1 giờ về sau. Cái khác ba tổ trận đấu thứ nhất nhau nhau kết thúc. Bởi vì lẫn nhau trong lúc đó thực lực không kém bao nhiêu. Muốn thủ thắng liền muốn đem hết toàn lực đấu trí đấu dũng. Để ăn dưa quần chúng ăn no thỏa mãn. Mà Dạ Sắc nghênh đón mình trận thứ hai tranh tài. Đến từ tự do Bạch Ưng thích khách bên trong Racy. Ngẫu nhiên tràng cảnh là cánh đồng tuyết địa đồ. Chân dưới tuyết sẽ để cho người chơi hành động bất tiện, càng là cho cần đột tiến nghề nghiệp mang đến không tiện. Nói cách khác, tràng cảnh này đối pháp sư là có lợi. Mắt thấy Dạ Sắc lấy ra sử thi cấp pháp trượng, Larry He không khỏi khóe miệng giật một cái, liền muốn đi vào tiềm hành trạng thái. Người này muốn sử dụng pháp thuật sao trời truyền tống. Dạ Sắc trong nháy mắt đi tới đối phương phía sau lưng, giơ kiếm liền chặt, bóng ma che chở, một khối màu đen sương mù xuất hiện tại lưỡi kiếm cùng phía sau lưng trong lúc đó. Đây là kẻ ám sát thông dụng cao cấp kỹ năng, nguồn gốc từ tại phía sau công kích có thể làm tổn thương vô hiệu hóa. Nhưng chỉ có thể ngăn cản một kích. Không, nguy hiểm thật. Hắn lúc nào lại thêm một cái thuấn di kỹ năng. Bên trong Racy cuống quýt lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái, thoát đi Dạ Sắc bên người, đồng thời tùy thời đánh lén. Thích khách đối pháp sư thủy chung là có ưu thế. Dạ Sắc đem ma kiếm đeo tại sau lưng, lắc đầu thở dài, người đã chết, dứt lời thậm chí nhắm mắt lại. Ai thấy đều thấy được người này đang trang bước. Ngay tại ăn dưa quần chúng nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp bên trong Racy kinh hoàng lấy từ tiềm hành trạng thái xuất hiện. Một bên vuốt thân bên trên thiêu đốt ngọn lửa màu đen, một bên sử dụng khôi phục dược tề bổ huyết. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, loại này quỷ dị thiêu đốt trạng thái, tiếp tục thời gian lại là vô hạn, mỗi lần tổn thương là 1% HP tối đa, mức thương tổn kỳ thật cũng không phải là rất cao. Nhưng không chịu nổi vô hạn, thậm chí hắn xuất ra một bình có thể thanh trừ dị thường trạng thái dược tề đều không dùng. Đang không ngừng bổ huyết cùng thiêu đốt ở giữa, hắn vẫn là từ bỏ chống cự. Trận ra sân dưới một mảnh xôn xao, ủ rũ cúi đầu bên trong Racy đi hồi phòng nghỉ, một bên tự an ủi mình thua cho Dạ Sắc không mất mặt. Bước chân lại đột nhiên dừng lại. Cả người ngốc tại nguyên chỗ. Phác, ta truyền thuyết cấp giáp ra áo làm sao phế bỏ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.